Y Võ Song Toàn, chương 983, Tận Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm chẳng thèm phí lời với đám người này. Vô liêm sỉ đến mức này thì đúng là hiếm thấy, thất vọng quá. Nếu Linh Linh nhà chúng tôi mà ở cùng cậu thì xui thật. Trúc Phi bĩu môi nói. Trong mắt ông ta thì Tần Lâm là một người không biết điều. Kiểu tiểu nhân vì tư lợi kiểu này thì cứ ôm Trang Viên Thanh Mai rồi chết đi. Nhà họ Trúc chúng tôi sẽ không đội trời chung với cậu đâu. Trúc Diệu chỉ vào Tần Lâm đay nghiến. Tần Lâm, cậu chắc chưa? Cậu không đồng ý dùng Trang Viên Thanh Mai làm sính lễ để lấy cháu gái tôi sao? Linh Linh, cháu nói gì đi chứ? Vẻ mặt Trúc Tam Đao u ám. Ông nội, cháu không phải là công cụ, cũng không phải là món hàng. Cho dù anh Tiểu Lâm có đồng ý cháu cũng sẽ không chịu. Cháu đã từ bỏ Y Dược Văn Hòa rồi. Cháu không muốn trở thành con rối của mọi người nữa. Trúc Linh Linh mím chặt môi. Được. Được, được, là cháu nói đấy nhé. Đừng có hối hận. Từ nay về sau, Y Dược Văn Hòa sẽ không có chỗ của cháu đâu. Có chút chuyện cũng không muốn làm cho gia tộc. Hai người không xứng là người nhà họ Trúc. Trúc Nhị Bạch thẹn quá hóa giận. Thấy kế hoạch chiếm đoạt Trang Viên Thanh Mai không còn hy vọng. Ông ta cũng lộ ra bản chất thật. Tiễn khách, Tần Lâm nói xong. Hơn 20 người bảo vệ lập tức đuổi người nhà họ Trúc ra ngoài, trừ Trúc Dũng và Vương Vân. Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao run sợ bị kẹp tay lôi ra ngoài. Tần Lâm, cậu là tên khốn, nhà họ Trúc sẽ không tha cho cậu đâu. Trúc Linh Linh, từ nay về sau, nhà họ Trúc sẽ không còn chỗ của cháu đâu. Tiếng hét lớn vọng vào trong phòng, nhưng Trúc Nhị Bạch và những người khác đều bị đuổi ra ngoài hết rồi. Anh Tiểu Lâm, em xin lỗi. Trúc Linh Linh cúi đầu, mím môi, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhà họ Trúc thật quá đáng, nhất là Trúc Nhị Bạch. Hơn nữa chính cô cũng bị bọn họ đuổi khỏi Y Dược Văn Hòa. Người nên nói câu xin lỗi là anh mới đúng. Anh đối xử với người nhà em như vậy mong em đừng trách anh. Nhưng bọn họ thực sự rất quá đáng. Tần Lâm thở dài nói. Tiểu Lâm, cháu làm như vậy có chút không đúng. Dù gì bọn họ cũng là người nhà họ Trúc. Cũng là bề chê y của Linh Linh. Sau này Linh Linh gặp người ta biết ăn nói như thế nào đây? Trúc Dũng trầm giọng nói. Bọn họ mới là người bắt nạt người khác. Còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà nữa. Ông đừng bảo không nhìn thấy đấy nhé. Nhịn nhục cả đời rồi cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Tiểu Lâm làm vậy là đúng rồi. Là bọn họ không biết điều. Còn muốn cướp Trang Viên Thanh Mai của con gái chúng ta. Đúng là vô liêm sỉ. Thứ gì đâu. Tôi khinh. Bây giờ Linh Linh chẳng còn chức vị gì trong công ty nữa. Tôi thấy chúng ta hồ đồ quá rồi. Chỉ vì nhận tổ quy tông mà bị Trúc Nhị Bạch lợi dụng đến cùng cực như vậy. Vương Vân oán trách nói. Tần Lâm cũng thấy ngạc nhiên, hiếm khi bà ấy đứng về phía anh, nhưng nói cho cùng, nếu không phải người nhà họ Trúc quá đáng quá thì Tần Lâm cũng chẳng đuổi hết bọn họ đi, dù gì cũng là người nhà họ Trúc. Nhưng là con người ai cũng phải có giới hạn, nhưng đám người này lại không, vô liêm sỉ không nói, còn muốn cướp trắng trợn chê y dàn mướp. Đùa nhau à, Tần Lâm không để ý đến Trang Viên Thanh Mai này, anh chỉ quan tâm đến Trúc Linh Linh thôi. Nhưng bọn họ muốn dùng Trúc Linh Linh để ép anh giao Trang Viên Thanh Mai ra, đúng là mơ giữa ban ngày. Thôi bỏ đi, chỉ cần bố có thể nhận tổ quy tông là được rồi. Trúc Dũng nói, ông Tận Hiếu quá đấy, liên lụy cả tôi và Linh Linh chịu khổ cùng ông rồi đây này. Vương Vân tức giận liếc Trúc Dũng một cái, bực hết cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiểu Lâm, bây giờ phải làm sao? Trúc Linh Linh lo lắng nhìn Tần Lâm. Em yên tâm đi, bọn họ cũng không phải là người của Y Dược Văn Hòa, em nghĩ bọn họ lợi hại vậy sao? Nếu nhà họ Trúc cũ không xảy ra chuyện gì, liệu bọn họ có đích thân đến tìm ông nội em để nhận tổ quy tông không? Rõ ràng là muốn đến xin viện trợ, nhưng còn thích nói vòng vo, thậm chí còn làm như nhà em đang cầu xin bọn họ, Y Dược Văn Hòa đuổi em rồi, ai quản lý được chứ? Em quên ban đầu Trúc Minh và Trúc Tam cô quỳ trước cửa Trang Viên Thanh Mai như thế nào rồi sao? Tần Lâm cười chế nhạo, nhưng dù gì bọn họ cũng là nhà họ Trúc cũ, là nơi tổ tông của nhà họ Trúc đã từng sống. Hơn nữa nghe nói tài sản của bọn họ cũng rất nhiều, sao có thể đánh đồng với Y Dược Văn Hòa của chúng ta chứ? Trúc Linh Linh nói, dù sao cũng sẽ không có ai có thể cướp Y Dược Văn Hòa ra khỏi tay em đâu. Yên tâm đi. Đợi đến lúc bọn họ gặp khó khăn chắc chắn sẽ đến tìm em thôi. Đến lúc đó sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu. Tần Lâm cười nói. Thật sao, anh Tiểu Lâm, anh đừng lừa em đang rất lo lắng đây. Một tay em gây dựng Y Dược Văn Hòa, em rất lo lắng bọn họ sẽ phân chia Y Dược Văn Hòa của em. Trúc Linh Linh vô cùng lo lắng, nếu bọn họ có bản lĩnh như vậy thì xem bọn họ có thể trụ được không. Em đi nghỉ sớm đi, ngày mai mặt trời vẫn mọc cơ mà, nghỉ ngơi vài hôm đi rồi tính tiếp. Tần Lâm vỗ vai Trúc Linh Linh rồi nói, Tần Lâm, cậu đừng có khoác lác đấy, đừng tưởng tôi bênh vực cậu là nghĩ cậu có thể tay không lấy con gái tôi đâu. Nếu chúng tôi thật sự bị bọn họ đuổi ra ngoài thì tôi sẽ hỏi tội cậu thật đấy. Vương Vân chống nạnh nói, mẹ, mẹ đừng nói linh tinh nữa, chuyện này không liên quan đến anh Tiểu Lâm. Là Trúc Nhị Bạch bọn họ muốn chiếm đoạt Y Dược Văn Hòa của chúng ta, mà ông nội lại không dám nói, anh Tiểu Lâm bị oan mà mẹ. Tự nhiên bị của nợ rơi vào đầu, Trúc Linh Linh tức giận nói, không hỏi cậu ấy thì hỏi ai? Nếu nhà họ Trúc thật sự đuổi chúng ta đi thì đa phần là tại Tần Lâm, cậu ấy đuổi người nhà họ Trúc đi, nhìn là biết Trúc Nhị Bạch chẳng phải người tốt lành gì, hơn nữa một khi chi ly tính toán với bọn họ, nhà họ Trúc chắn chắn sẽ làm khó chúng ta. Oan có đầu, nợ có chủ, vậy thì không tìm cậu ấy thì tìm ai? Vương Vân nói rõ ràng đâu vào đấy, khiến Trúc Linh Linh không biết nói gì, so với Trúc Nhị Bạch thì mẹ cô ấy mới là người không tốt lành gì. Nhưng Trúc Linh Linh đành chịu, dù có thế nào đi nữa thì vẫn là mẹ ruột của cô ấy. Bà ấy không đồng ý chuyện kết hôn giữa cô ấy và Tần Lâm thì hôn nhân của bọn họ sẽ không hạnh phúc. Không được sự chúc phúc của bố mẹ thì sẽ mãi là một điều gì đó trăn trở trong lòng. Mau về phòng đi ngủ đi. Trúc Dũng kéo Vương Vân, bà ấy hừ lạnh một cái rồi đi ngủ. Nhưng bà ấy chắc chắn không dễ dàng giao con gái cho Tần Lâm đâu. Nếu như anh không có sinh lễ vừa ý thì bà ấy sẽ không buông tay. Trúc Tiểu Nguyệt cũng tìm được rể tài rồi, vậy mà nhà mình mới chỉ có con rể như thế này, điều này sao có thể khiến Vương Vân không sinh lòng đố kỵ được chứ? Yên tâm đi, anh không sao, Tần Lâm cười nói, an ủi Trúc Linh Linh, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Lâm vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của chú hai. Sư phụ có tin tức, ngày mai mau trở về. Tần Lâm chau mày, chú hai bảo mình về tìm sư phụ, có vẻ là sư phụ có chuyện rồi. Cách chương.